Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 821. Tam giới biến hóa, trở lại trở về trang sách. Ai tương đương Thiên Ma Vương lời ấy sai rồi. Đến đều đến, hiện tại liền trở về. Ngược lại là lộ ra bản tọa không hiểu đạo đãi khách. Ta đã để Huyễn Đào đi chuẩn bị yến hội. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn tại ta chỗ này ăn uống no đủ lại đi. Bạch Cẩm một mặt đại khí nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Khuê Cương Pháp Tổ từ chối nhã nhặn nói ra. Đa tạ giáo chủ hảo ý. Bản tọa đã đoạn tuyệt ẩm thực thật lâu. Mời khách liền không cần. Chẳng lẽ huynh đệ ngươi là xem thường ta? Ghét bỏ ta cái này ma giáo tổng đàn đơn sơ. Bạch Cẩm không vui nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ. Mình một đầu đụng vào hắc ma núi. Còn nghĩ để bản tọa tùy tiện bỏ qua ngươi. Khuê Cương Pháp Tổ mắt thấy tránh không xong. Lập tức chìa tay ra. Quát, làm sao lại ghét bỏ huynh đệ. Hôm nay huynh đệ chúng ta liền không say không về. Chỉ cần uống say, ngươi liền lấy ta không có cách nào. Ha ha, tương đương Pháp Tổ sảng khoái. Mời tương đương, Bạch Cẩm cười. Chìa tay ra, mang theo Khuê Cương hướng trên núi đi đến. Pháp Tổ, ngươi nhìn ta nơi này cây cối thế nào? Tư thái ngàn vạn, đều có khí khái, nhưng là ít một chút linh khí a. Nghe nói Pháp Tổ nơi đó có một gốc một cây thành rừng cây rong. Chính là, tiên thiên linh căn, giáo chủ không nói ta đều quên. Đưa cho giáo chủ, vậy không tốt làm ý tứ. Làm huynh đệ, đều là hẳn là. Chỉ là một gốc cây cối làm sao có thể cùng chúng ta tình ý so sánh. Vậy ta liền đa tạ Pháp Tổ. Pháp Tổ, người nhìn ta tòa đại điện này như thế nào? Nguy nga không? Kém một chút, lớn như thế điện như thế nào xứng với giáo chủ thân phận? Trùng hợp trong vực sâu hắc ám, còn có một tòa hoang phế đại điện, liền đưa cho giáo chủ. Ta đây như thế nào chịu? Huynh đệ nhất định muốn nhận lấy. Không phải vậy trong lòng ta bất an a. Bạch Cẩm phát hiện, Khuê Cương Pháp Tổ càng ngày càng thượng đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch Cẩm tại ma giới bên trong vững vàng. Được sự giúp đỡ của đạo tổ. Hoàn thành một chút ma tổ nhiệm vụ. Dần dần đặt vững mình ma giới thiếu tổ bảo tọa. Địa vị càng tại Khuê Cương Vô Thiên phía trên. Giờ phút này trong tam giới. Phật giáo đại hưng, đã mọc lên như nấm. Đường chiều 108.000 chùa, bao nhiêu ban công mưa bụi bên trong, Phật giáo tu sĩ đồng dạng lá tung hoành hồng hoang, từng tòa Phật môn đại năng đạo trường xây dựng ở tam giới bốn châu châu. Phật giáo tuy nhiên hay là rất nghèo, nhưng là danh vọng lại đạt đến đỉnh phong, thiên đình thanh danh bị Phật giáo bao trùm, hình tượng nghịch truyền, tại tam giới chúng sinh trong mắt, đối thiên đình chúng thần ấn tượng là thần uy như ngục. Đạm mạc lãnh khốc, nhưng là đối Phật giáo Phật Đà ấn tượng lại là từ bi, trí tuệ, không màng danh lợi, tất cả đều là lấy giúp người làm niềm vui tốt hòa thượng. Cứu vãn bách tính tại trong nước lửa, ở trong thiên đình, Na Cha thở phì phì tay cầm hỏa tiêm thương thở phì phì đi vào tư pháp thần điện bên trong. Miệng bên trong kêu, đáng ghét, trong hậu hoa viên, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Ngao Bính. Đang ngồi ở ghế nằm bên trong phơi nắng. Phổ thông nhiệm vụ thiên binh thiên tướng liền có thể xử lý. Cần bọn họ xuất động thời điểm kỳ thật cũng không nhiều. Nhìn thấy Na Cha thở phì phì đi tới đến. Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Na Cha, làm sao? Ai chọc giận ngươi tức giận như vậy? Ngao Bính liếc liếc một chút. Cười ha hả nói ra. Na Cha, ta nhớ được ngươi là tới hạ giới đuổi bắt cửu u quỷ mẫu. Nhìn ngươi bây giờ xem ra, là ngươi thất thủ a. Gật gù đắc ý nói ra, chỉ là một cái quỷ mẫu đều bắt không được. Ngươi không được a. Na Cha tức giận kêu lên. Ngao Bính, cái gì gọi là ta không được? Cái kia quỷ mẫu đã bị ta chém giết. Đã chính thiên quy, Ngao Bính nghi hoặc nói ra. Vậy ngươi còn tức giận cái gì? Na Cha nhảy lên lội nhập một cái ghế nằm bên trong. Tức giận kêu lên. Ta khí chính là Phật giáo, cửu u quỷ mẫu xuất thế, lấy hắn bản mệnh thần thông từ âm phủ lén qua hoàn dương. Địa phủ phát giác về sau lập tức báo cáo thiên đình. ta phụng dương giao đại ca chi mệnh, hạ giới đuổi bắt cửu u quỷ mẫu. Ta hạ giới về sau, tại thế gian hiệu lệnh sơn thần thổ địa, thần sông môn thần, dò xét quỷ mẫu tung tích. Nhiều phiên dò xét về sau, rốt cục tại Nam Chiêm Bộ Châu Trăm Dặm Thành tìm tới cửu u quỷ mẫu. Nàng đã hóa thành một cái xinh đẹp nữ tử, cùng một nam tử thành hôn. Nhờ vào đó thai nghén quỷ tử, ta phát hiện thời điểm, nàng đã thai nghén ba cái quỷ tử, cũng hại ba nam nhân. Dương Tiễn cảm thán nói ra, phàm nhân coi là làm tiên thần, thần thông quảng đại, cũng là muốn làm cái gì thì làm cái đó, không gì làm không được, thật tình không biết thần tiên cũng có bất lực thời điểm. Ngươi cũng không ai qua được tự oán, việc này trách không được ngươi. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, ta lão tôn chấp hành thiên quy thời điểm, đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện ác, sinh lòng phẫn nộ, ta lão tôn cách làm, cũng là đem những cái kia làm sằng làm bậy yêu quỷ. Tất cả đều một gậy nện thành bụi phấn. Na cha, ngươi hẳn là học tập một chút ta lão tôn. Có phẫn nộ liền phát tiết ra ngoài. Na cha không cao hứng kêu lên. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong. Dương Tiễn vừa cười vừa nói. Ngươi nói tương đương, phát hiện chân tướng sự tình về sau. Ta lập tức liền xuất thủ dự định trấn áp quỷ mẫu. Nhưng là quỷ mẫu kia rất là cảnh giác, ngay lập tức trốn vào trăm dặm thành một tòa chùa miếu bên trong. Ta muốn đi vào trấn áp quỷ mẫu thời điểm, lại bị trong chùa miếu mặt tăng lữ mang theo khỏa đông đảo Phật giáo tín đồ ngăn cản. Này trong chùa miếu mặt trưởng lão, còn lập ra hoang đường cố sự, cái quỷ gì mẫu nhưng thật ra là cái đáng thương nữ tử. Bởi vì vì tình chỗ chết, cho nên bị tình vây khốn. Hiện tại cùng người khác thành thân chính là vì nhìn thấu tình dục. Về phần bị nàng giết ba cái trượng phu, tất cả đều là bội tình bạc nghĩa, bạc tình bạc nghĩa hạng người. Cho nên mới lọt vào quỷ mẫu trả thù. Đám kia ngu xuẩn tín đồ bách tính lại còn thật tin bọn họ chuyện ma quỷ. Hàng ngàn hàng vạn bách tính hài tử tụ tập chùa miếu tại. Thề phải đối kháng thiên đình, bảo hộ cái kia đáng thương nữ quỷ. Còn nói cái gì những cái kia nam tử bởi vì nữ quỷ mà chết. Tất nhiên là bọn họ kiếp trước thiếu to lớn nhân quả. Ngu dân, tất cả đều là ngu dân. Ngay cả thị phi không phân rõ. Na cha tức giận không thôi. Dương Tiễn nhíu mày hỏi. Na cha, ngươi là thế nào làm? Ta mang ra tòa kia chùa miếu. Đánh chết cửu u quỷ mẫu. Đem đám kia hòa thượng tất cả đều hủy bỏ tu vi. Dương Tiễn khẽ lắc đầu nói ra, không tốt, dạng này một làm, người tất nhiên tại trăm dặm thành lưu lại tiếng xấu. Na cha không cao hứng kêu lên, ta có thể làm sao? Bọn họ tất cả đều đã điên. Ngao Bính cũng không nhịn được nói ra, nhị ca, ngươi cũng đừng trách Na cha, ta cũng gặp phải không ít loại chuyện này. Trong đó để ta trí nhớ khắc sâu nhất chính là, ta phụng mệnh đuổi bắt một vị tốt ăn nhân loại nội tạng yêu ma thời điểm. Cái kia yêu ma lại đột nhiên đầu nhập Phật giáo. Quy y xuất gia, còn nói cái gì phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nói cái gì chặt đứt hồng trần chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thành Mã Nguyên Tôn Vương Phật tọa hạ Bồ Tát. Ta liền không có Na cha may mắn như vậy. Lúc ấy Mã Nguyên Tôn Vương Phật tự mình xuất thủ cản ta. Đem cái kia yêu ma vượt qua Phật giáo. Cùng loại này sự tình thực tế là quá nhiều. Đáng hận Phật giáo độ hóa tất cả đều là vi phạm thiên quy yêu ma. Mà không phải vi phạm thiên điều. Không phải vậy thật muốn nhìn thấy thiên điều đem Phật giáo rời bình. Na cha cũng gật đầu nói. Từ khi câu Trần Đại Đế đi ma giới. Phật giáo đại thế tức thành. Chúng ta trôi qua cũng quá uất ức. Phật giáo quá sẽ mê hoặc nhân tâm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.